chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Tìm chính là người vạn độc môn đệ tử. Nàng lộ ra tiếu dung, tại Trường An đã nhiều năm, chưa hề tiếp vào qua nhiệm vụ, nhưng không ngờ, lần này vậy mà không ai cùng với nàng đoạt. Mặc dù bởi vì đối phương thực lực không mạnh, nhiệm vụ chỉ có mấy vạn lượng bạc, nhưng cũng đầy đủ nàng dùng tới cực kỳ lâu. Nàng đi vào mình ngựa chiến một bên, lật trên thân ngựa, đang chuẩn bị chạy về Trường An thời điểm, lại đột nhiên biến sắc, đột nhiên đập ra, nhảy xuống ngựa chiến, phốc phốc phốc, vài tiếng trầm đục, một tiếng hét thảm, ngay sau đó, chính là tiếng xe gió truyền đến, ngựa chiến kêu thảm một tiếng, lưng eo ở giữa, nổ tung mấy đóa huyết hoa, nương theo lấy một tiếng hét thảm, đột nhiên té ngã, miệng phun máu tươi, gian nan giãy giụa lấy, người nào, nàng bỗng nhiên quay người, lại phát hiện, một cái cùng mình đồng dạng người mặc hồng vân hắc bào nữ tử, chính chậm rãi mà đến, đồng thời, mang theo một loại khí thế kinh người, mạnh hơn ta, mà lại cũng thế, sát thủ, nàng chấn kinh, sau đó hai mắt nhắm lại, các hạ cũng tiếp nhiệm vụ, đáng tiếc, ta đã hoàn thành, chẳng lẽ ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Tất cả mọi người là sát thủ, mà lại rất có thể sẽ tiếp vào cùng một cái nhiệm vụ. Ai trước hoàn thành, thưởng ngân tự nhiên là người đó. Như vậy giết người nhiệm vụ, cũng nên có chút bằng chứng. Chặt đầu cái gì, quá mức phiền phức, cho nên bình thường mà nói, đều là cắt lấy mục tiêu nhân vật hai lỗ tai, mang về giao nộp, cho nên, muốn cướp nhiệm vụ, tự nhiên là muốn đem nàng đánh bại. Cướp đi nhiệm vụ mục tiêu hai lỗ tai, thậm chí là trực tiếp ngay cả nàng cùng một chỗ giết. Nhưng nàng dù kinh, lại nửa điểm không hoảng hốt, âm thanh lạnh lùng nói, không sợ nói cho ngươi, ta chính là vạn độc môn người. Từ vạn độc môn người trong tay đoạt đồ vật, các hạ, có phải là quá cuồng vọng chút? Vạn độc môn, đối phương bước chân dừng lại, giống như là có chút chần chờ. Nàng nháy mắt cười, a, biết ta là vạn độc môn người, còn không tranh thủ thời gian rút đi, giết ta ngựa chiến sự tình, liền không, hả, bạch, đối phương bỗng nhiên ra tốc, bảo sông mà đến, để nàng nổi giận gầm lên một tiếng, thật can đảm, kiệt kiệt kiệt, đáng tiếc, ta tìm chính là các ngươi vạn độc môn người, đối phương một trận cười quái dị. Âm trầm mà khủng bố, mang theo khí thế khủng bố, tốc cực nhanh, một thân thực lực, đúng là đạt tới nguyên linh chi cảnh. Loại này thực lực, liền xem như tại đại đường trưởng thành nữ tử bên trong. Cũng là người nổi bật, hơn 10 người bên trong mới có thể xuất hiện một cái. Tại cái khác quốc gia, càng là khó gặp cao thủ. Không tốt, chấm ngoặc kép. Vạn độc môn sát thủ trong lòng căng thẳng, nhưng giờ này khắc này, lại không phải do nàng suy nghĩ nhiều. Đối phương đã giết tới trước mắt, nàng chỉ có thể chợt quát một tiếng, ra sức nghênh chiến. Hai người xuất thủ, vũ khí đều là ngắn nhỏ chủy thủ, lại vóc dáng rất khá, ngay cả hắc bào thùng thình đều không thể hoàn toàn che giấu. Nhưng mà, các nàng xuất thủ thời điểm, chiêu chiêu đoạt mệnh, cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ tất cả đều là chạy đối phương yếu hại mà đi. Rất là kinh người, đáng tiếc, luận thực lực, cái sau so vạn độc môn sát thủ càng mạnh. Tại lục chiến một phen về sau, vạn độc môn nữ tử thân trúng vài đao, máu me đầm đìa, cơ hồ không sức tái chiến. Đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Nàng điên cuồng. Đang gào thét âm thanh bên trong bộc phát toàn bộ lực lượng. Muốn cùng đối phương chung phó hoàng tuyền. Ngây thơ, đối phương cười lạnh, thân thể lướt ngang. Tại thiên quân thời điểm nguy kịch, đoạt lấy cái này đoạt mệnh một đao. Nhưng cũng vô ý bị vạch phá mũ trùm, lộ ra lúc đầu gương mặt. Ngươi, ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn xem đối phương trên mặt, kia dữ tợn mà kinh khủng mặt nạ đồng xanh. Vạn độc môn sát thủ nháy mắt chấn kinh, địa ngục đồng bài sát thủ, toàn bộ Trường An, địa ngục đồng bài sát thủ chỉ có một người, lại đảm nhiệm sát thủ công hội truyền lệnh sứ. Tại sao là ngươi? Ngươi vậy mà vì chỉ là mấy vạn lượng bạc đối ta vạn độc môn đệ tử xuất thủ. Chẳng lẽ liền không sợ ta vạn độc môn trả thù à? Nàng mộng, sát thủ công hội người, mặc dù cũng sẽ tiếp nhiệm vụ, nhưng lại cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cướp đoạt nàng người nhiệm vụ vật phẩm sự tình. Nếu không, cái này mẹ nó há không liền lộn xộn rồi sao? Sát thủ công hội người thực lực thường thường so nơi đó sát thủ đều mạnh. Nếu là các nàng muốn cướp, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, ai mẹ nó có thể trốn được? Mà lại, mấy vạn lượng bạc, đối với mấy cái này sát thủ công hội người tính là gì? Càng không cần đàm, còn muốn bốc lên đắc tội vạn độc môn phong hiểm, đến đoạt mình nhiệm vụ. Vậy mà bại lộ, thật sự là thất sách đâu. Bất quá, kiệt kiệt kiệt, địa ngục đồng bài sát thủ cười lạnh một tiếng. Chúng ta địa ngục, còn sợ ngươi vạn độc môn hay sao? Huống chi, nơi đây rừng núi hoang vắng. Sau khi chuyện thành công, đưa ngươi một mồi lửa đốt. Ai biết là ai ra tay? Vẫn là trung thực một chút đi, cũng có thể ít thụ chút thống khổ. Nếu không, kiệt kiệt kiệt, chúng ta địa ngục thủ đoạn, chắc hẳn ngươi cũng là gặp qua một chút, sống không bằng chết cảm giác, thế nhưng là không dễ chịu a. Đáng chết, chấm ngoặc kép, vạn độc môn sát thủ biến sắc, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nàng, không đơn thuần là muốn đoạt nhiệm vụ, lại còn muốn giết ta. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, bị vạn độc môn trả thù a. Nghĩ đến nơi này, bất lực tái chiến nàng, che mình máu me đầm đìa vết thương, âm thanh lạnh lùng nói, cái này nhiệm vụ, ta có thể tặng cho ngươi. Thậm chí, ta có thể thề, tuyệt không hướng bất luận kẻ nào nhắc lên hôm nay sự tình. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bỏ qua ta, chấm ngoặc kép, bỏ qua ngươi, nghĩ, thật đẹp a, bỏ qua ngươi, kia mẹ nó như lão nương hoàn thành nhiệm vụ. Cũng phải cả ngày lo lắng đề phòng tốt a. 100 triệu hai bạch ngân, đầy đủ một tái đại gia tộc, từ từ làm trơn sống trên mấy đời. Nếu là mình hoàn thành nhiệm vụ, mà tin tức lại tiết lộ ra ngoài, ha ha ha, chỉ sợ cùng là địa ngục người, đều sẽ điên cuồng đuổi giết lão nương. Việc này, tự nhiên là người biết càng ít càng tốt, ta mẹ nó có thể bỏ qua ngươi. Làm ta ngốc a. Nàng mí mắt vừa nhấc, dưới mặt nạ khóe miệng chậm rãi câu lên, mang theo vẻ châm chọc. Giao ra đi, ngươi, ra tay trước thề, chỉ cần ta tuân thủ hứa hẹn, ngươi liền không được giết tay. Vạn độc môn nữ tử rất là cảnh giác. Kiệt kiệt kiệt, ngươi, có tuyển. Địa ngục sát thủ cười lạnh một tiếng. Thề, làm sao có thể thề? Đời này cũng không thể thề. Tốt, vạn độc môn nữ tử khẽ cắn môi, cười khổ một tiếng, vô lực lấy ra bọc hành lý bên trong vậy đối bị cắt lấy mục tiêu lỗ tai. Ném về đối phương, địa ngục sát thủ sững sờ, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi chơi lão nương? Nàng nổi giận, đột nhiên tiến lên, một cước đem vạn độc môn nữ tử đạp đến, chủy thủ thong tay tung bay. Trong chốc lát mà thôi, liền đánh bay vạn độc môn nữ tử hai cái móng tay. Để cái sau tiếng kêu rên liên hồi, thống khổ không thôi, nói, vẫn là không nói, giao, vẫn là không giao. Vạn độc môn nữ tử, ngoặc kép chấm hỏi, con mẹ nó chứ đều đã đem nhiệm vụ mục tiêu đều cho ngươi. Kết quả ngươi mẹ nó nhìn cũng không nhìn một chút, còn để lão nương giao. Bệnh tâm thần a, lão nương không cần mặt mũi a. Người mẹ nó có phải là đơn thuần ngược đãi cuồng a? Ngoạt tao, vạn độc môn nữ tử trong lòng giận mắng liên tục đều nhanh điên rồi. Lão nương đều theo lời ngươi nói làm, ngươi còn muốn dùng hình, Làm gì a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.